Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Cây gì làm bảo tiêu? Bên trong, Lý Vô Ngạo cũng đứng lên, đi tới Kusina bên người, ánh mắt nhìn rộng mở vô cùng phố, lúc này cũng là phi thường quạnh quẽ, vô số bá đạo tà ác khí tức từ sâu trong lòng đất trào đãng ra, cả vùng đều hơi chấn động lên, tựa hồ đại địa chi có cái gì tuyệt thế quái vật sẽ dưới đất chui lên, hủy diệt thế giới. An Lộc Sơn thật đúng là muốn áp dụng hành động, chúng ta nhất định phải đi vào ngăn cản. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, các ngươi chuyến này nhiệm vụ không phải đi đuổi bắt đào nhẫn Momotari sao? Kusina đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, ôn hòa nói, ha ha, cây gì, lấy ngươi cực kỳ thông minh, hẳn là đoán được, chúng ta muốn đuổi bắt đào nhẫn Momotari. Cùng nơi đây Lâu Lan nữ vương Cố Mệnh đại thần An Lộc Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nói, bọn họ là cùng một người? Kusina đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, chậm rãi nói rằng, đúng vậy, Momotari 6 năm trước, cũng đã tới nơi đây. Hắn khi đó cũng đã mở ra long mạch Chaka, trợ giúp ngay lúc đó Lâu Lan nữ vương, vì Lâu Lan Kozu mang đến phồn hoa cùng giàu có và đông đúc. Mà hắn lúc này đây lại nhớ tới Lâu Lan Kozu, phải làm chính là triệt để trưởng khống toàn bộ long mạch Chaka, tiến tới trở lại nguyên lai thời không, hủy diệt phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn, đạt được hắn hủy diệt thế giới mục đích. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng giải thích, hừ, lại một cái cuồng vọng vô cùng dã tâm ra, trách không được đệ tam Hokage đem chúng ta phái tới, muốn đem An Lộc Sơn cho diệt trừ đây. Kusina hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhược hữu sở chỉ trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Ha ha, An Lộc Sơn cái này không tự lượng sức âm mưu ra, lại có thể nào cùng ta cái này có một không hai anh hùng so sánh với? Dã tâm của hắn nhất định thất bại, mà ước mơ của ta nhất định thành công. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng tên. Kusina đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hướng cùng với chính mình cùng Hồng Ino Sakura cùng Hinata từ nữ sở đặt tổng thống phòng xếp nhìn lại, cảm ứng được từ nữ đã tỉnh lại, cũng mặc xong quần áo, đang mật thiết chú ý Lâu Lan bên trong tòa thành cổ động tĩnh, không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Kusina nói ra, cây gì, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Hồng lão sư các nàng. Hắc hắc, mã chúng ta sẽ đi trước sâu trong lòng đất, đuổi theo bắt lấy Momotari hoặc là An Lộc Sơn. Đương nhiên, chúng ta đối với vẻ này cường đại long mạch Chaka cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ta sẽ tìm cơ hội đưa nó cắn nuốt hết. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng xoay người, bước đi bước chân, liền phải rời đi nơi này. Mà cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là ở vội vàng la lên, cây gì, ta không tin tưởng ngươi đối với ta không có một chút cảm tình. Nếu như mà có, liền gọi ta là Đình đi. Thân, lúc này đây, Thiên hiển nhiên nghe được Lý Vô Ngạo tiếng lòng. Giữa lúc Lý Vô Ngạo đạp trầm trọng bước chân, gần đi ra Kusina căn phòng lúc, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng rất cảm động diệu âm. Lý Vô Ngạo, ngươi dừng lại, nghe được Kusina la lên. Lý Vô Ngạo lập tức ngừng cước bộ, cũng xoay người, trong con mắt mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn nàng, ngừng mắt nhìn nàng tấm kia tuyệt mỹ vô song diễm lệ ngọc dung. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, làm sao? Cây gì, ngươi còn có chuyện gì sao? Kusina giờ khắc này, nhìn Lý Vô Ngạo cái kia hơi lộ ra ánh mắt vô tội, quả thực có một loại lập tức đánh tới, sẽ ở Lý Vô Ngạo cánh tay, hung hăng cắn một cái xung động. Cái này xú dâm tặc, sử dụng đê tiện thủ đoạn, hủy diệt rồi ta Thanh Bạch khu. Cứ như vậy phủi mông một cái đi, thế nào có tiện nghi như vậy sự tình. Kusina lúc này trong lòng phẫn hận thầm nghĩ, đón Lý Vô Ngạo ánh mắt. Kusina nghiến một đôi bụi tròng mắt màu xanh lam, cấp tốc chuyển động, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ tới một cái so sánh hảo lấy cớ để Lý Vô Ngạo, ngươi cái này vạn ác xú dâm tặc, dùng đê tiện thủ đoạn cưỡng chiếm ta Thanh Bạch thân, lẽ nào đã nghĩ đi bộ như vậy? Kusina đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng trách mắng, hít, cây gì, cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách tích. Cạc cạc, ân ân, ngươi xinh đẹp như vậy động nhân, ôn uyển như tiên, ta cũng luyến tiếc ngươi a. Như vậy đi, ta liền cố mà làm thu ngươi làm lão bà, hảo hảo bồi thường ngươi như thế nào? Đả xà tùy côn là Lý Vô Ngạo cái kia thủ kỹ năng. Thấy Kusina hỏi như vậy bắt đầu, Lý Vô Ngạo lập tức trong lòng mừng rỡ, vội vã mặt dày mỉm cười nói, cút, xú dâm tặc, ta mới sẽ không làm ngươi lão bà, ten ten chịu ngươi khi dễ. Kusina hồn hển, vội vã phi hồng lấy ngọc dung, oán hận mắng, ý của ta nói, từ hôm nay sau đó, ta đều muốn lưu ở bên cạnh ngươi, thẳng đến có một ngày, ta tìm được cơ hội giết ngươi, cũng đưa ngươi giết sau đó, ta lại tự sát. Hừ hừ, ngược lại, ta hiện tại cũng không khuôn mặt đi gặp Minato bọn họ. Còn dư lại duy nhất một cái ý niệm trong đầu, chính là thân thủ giết ngươi cái này xú dâm tặc. Đương nhiên, cái này cuồng vọng kiêu ngạo, tự đại vô cùng xú dâm tặc nếu như sợ bị ta tìm được cơ hội giết lời nói, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Không, ngươi chỉ có lập tức giết ta. Bằng không, mặc dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ âm thầm theo ngươi, cho đến khi tìm được cơ hội giết ngươi. Hừ, ta Uzumaki nhất tộc, tinh thông tất cả phong ấn thuật. Một ngày để cho ta tìm được cơ hội, đem phong ấn, ngươi liền vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hít, cây gì? Ngươi nguyên lai là muốn như vậy a? Lý Vô Ngạo mang theo một tia tà ý ánh mắt, ở Kusina linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi, hơi quét nhìn một, mỉm cười nói, chính là, hoa mẫu đơn chết, thành quỷ cũng phong lưu, có thể có ngươi như thế một vị cực phẩm xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ tiếp khách, ta chính là cầu còn không được, làm sao sẽ cự tuyệt đây? Bất quá, ta phải trước giờ nói cho ngươi biết, ta kẽ hở cùng nhược điểm là có, nhưng ngươi chưa chắc có thể chuẩn xác mò lấy, tức khiến cho tìm được. Ha ha, ngươi cũng chưa chắc cam lòng cho tự mình động thủ giết ta đây tốt lão công nha. Chấm ngoặc kép, xú dâm tặc, ngươi là ai lão công? Kusina hận hận mắng một câu, trong phương tâm cũng hơi chút thở dài một hơi. Nếu như vừa rồi Lý Vô Ngạo thực sự sợ nàng ten ten cùng ở bên cạnh hắn, tìm cơ hội giết hắn mà cự tuyệt yêu cầu của nàng nói, như vậy, tự nay sau đó không mặt mũi tái kiến cố nhân nàng, còn thật không biết, chính mình sau này đi con đường nào đây? Ha ha, cây gì, luôn luôn một ngày, người sẽ cam tâm tình nguyện làm ta lão bà. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, cái kia chúng ta chờ nhìn. Xú dâm tặc, không biết vì sao, Kusina dĩ nhiên như vậy quỷ thần xui khiến trả lời một câu. Cảm ứng được lâu lan cổ thành mà chỗ sâu ba động càng lúc càng lớn, Lý Vô Ngạo chân mày hơi một trâu, nhẹ giọng nói ra, Kusina, chúng ta đi thôi. An Lộc Sơn trên đất động tĩnh càng lúc càng lớn, một hồi sẽ qua, chỉ sợ quân đội con rồi nhóm tất cả đi ra. Chúng ta cũng muốn mau nhanh áp dụng hành động. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.